One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 57, chương 57, hoàn toàn nghiền ép. Hai cái CP9 thành viên một hồi đã bị giết chết. Hơn nữa những nhân viên khác cũng ở hạ phong. Ai biết sợ hãi nhìn vinh diệu dong binh đoàn người. Tuy nhiên không phải là chiến đấu nhân viên. Thế nhưng hắn cũng có thể nhìn ra được. Không phải là Luchi bọn họ quá yếu, mà là đối thủ của bọn họ quá mạnh mẽ. Nhìn không ngừng né tránh Bruno, Orochi mặt không hề cảm xúc, cũng không có động tác, lại như xem thằng hề một dạng. Nhìn khi đó thỉnh thoảng mở ra đen nhánh đại môn, hai mắt đột nhiên né qua một vệt tinh quang, đại thủ đột nhiên nhấc lên, tu dài ngón tay trực tiếp điểm động mà ra. Ở Iceberg, Frankie khiếp sợ trong ánh mắt, một đạo tử sắc cột sáng năng lượng đột nhiên bỗng dưng hạ xuống, mang theo ba động hướng về đen nhánh đại môn đập xuống. Mới vừa từ đại môn đi ra Bruno, nhìn hạ xuống ánh sáng màu tím cột, hai mắt lộ ra vẻ sợ hãi. Ầm ầm, ầm ầm, cột sáng không ngừng nện xuống. Ai biết cảm giác tất cả mặt đất đều tại chấn động, đã hoàn toàn không nhìn thấy Bruno thân ảnh, bị tử quang bao trùm lại, hoa cả mắt. Bên này chấn động 23 động, hấp dẫn trên sân tất cả mọi người ánh mắt. Khi thấy cái kia không ngừng oanh tạc cột sáng, đã biến thành lang hình hình dáng ra bố lạp, hai mắt cũng lộ ra vẻ sợ hãi. Biết rõ Bruno có thể muốn gây gâu. Cuối cùng một cột sáng hạ xuống, cảnh vật chung quanh hoàn toàn thay đổi, mà Iceberg khóe miệng ở co giật. Cái này lại muốn xài bao nhiêu tiền bảo hành. Cái này đều là hắn cái này làm thị trưởng sự tình. Trong lòng cũng không ngừng ở mắng to CP9. Biết rõ không phải là vinh diệu đối thủ, nhưng phải cứ cùng người khác đối nghịch. Đây quả thực là muốn chết. Phốp, một đạo máu tươi từ đen nhánh đại môn phun ra, còn kèm theo Bruno tiếng ho khan. Orochi nhàn nhạt nhìn đen nhánh đại môn đi ra bóng người. Bruno không có bị giết chết, hắn cũng không có bất ngờ, cũng không phải thực lực vấn đề, mà là năng lực vấn đề. Người này năng lực phi thường vướng tay chân. Đồng, quỳ, lần này Bruno triệt để quỳ trên mặt đất, tay phải chăm chú bưng vị trí trái tim, phần lưng lúc này cũng thay đổi thành cháy đen. Tuy nhiên vừa trong nháy mắt hắn bỏ chạy chạy, thế nhưng không nghĩ tới màu tím kia cột sáng lại còn hướng về đại môn oanh vào đi. Căn bản là trốn không? Xèo, Orochi thân ảnh lóe lên động, trong nháy mắt xuất hiện ở trên mặt che kín vẻ sợ hãi Bruno trước người. Cặp kia vô tình con mắt cũng không có ba động, ngón tay lần thứ hai tìm tòi, một đạo pha lê một dạng tấm gương đập tới. Phá toái, tấm gương đột nhiên phá toái. Bruno phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, sau đó trực tiếp bay ngược ra ngoài, trên không trung phun máu tươi tung tóe, bắp thịt cả người bị đánh tan, dốc sức đập xuống mặt đất, lặng yên không một tiếng động. Bruno chết đi, căn bản là hất không dậy sóng hoa. Chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Yasuo nhìn Bruno chết đi, không khỏi lắc đầu một cái. Quả doa doa Nomi năng lực thế nhưng là vô cùng tốt. Thế nhưng cái tên này khai phá qua gai gâu, liền sẽ dùng năng lực chạy trốn. Tới, người đồng bạn đều không khác mấy ngã xuống. Lần này đến phiên chúng ta. Yasuo quay về Luchi câu câu ngón tay, vẻ mặt trở nên hưng phấn. Luchi ngưng trọng nhìn Yasuo. Người này thực lực tuyệt đối có thể so với hải quân đại tướng. Hơn nữa vinh diệu dong binh đoàn rất nhiều người cũng gần như yếu nhất phòng trừng chính là người phụ nữ kia. Vốn tưởng rằng CP9 thành viên có thể đủ ngăn cản một hồi, thế nhưng không nghĩ tới ba người trong nháy mắt đã bị giết chết. Xèo, Yasuo thân ảnh đột nhiên lóe lên, dẫm lên quỷ dị tốc độ, nắm đấm hướng thẳng đến Luchi đập tới. Không khí như đọng lại một dạng, nhiệt độ đột nhiên thăng lên. hai tay đụng nhau ở cùng một nơi. Lu Chi khóe miệng chảy ra máu tươi, hai chân không kìm lòng được lui về phía sau, nhìn trên nắm tay cái kia cháy đen dấu vết, cảm giác được chu vi cái kia khủng bố nhiệt độ. Đại hãn bất chi bất giác từ cái trán chảy ra, nóng quá, ai biết cũng cảm giác được chu vi nhiệt độ lên cao, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ lên, nhìn không ngừng chảy mồ hôi ai bớt, còn có cái kia đỏ lên mặt. Yasuo hai mắt né qua một vệt tia sáng, thao túng nhiệt độ thật giống không ngừng khống chế chu vi nhiệt độ. Hẳn là cũng có thể thay đổi trong thân thể nhiệt độ. Nhìn bước lại đây Yasuo, Lu Chi không khỏi nhẹ giọng hét lớn, làm cước, liên hoa, chân phải không ngừng ở vung vẩy, liên tiếp lục sắc chảm kích oanh bắn ra. Yasuo nhìn bắn tới chảm kích, không khỏi nở nụ cười, không sai chiêu thức, nhưng là cùng lúc trước gặp so với kém xa, không ngừng uy lực, liền ngay cả tốc độ cũng giống như vậy. Nghĩ tới đây không khỏi lắc đầu, gặp cái kia là cấp bậc gì, Lu Chi lại là cấp bậc gì, hai người kém một cái thiên hòa thấp, ông lão kia đều muốn hải quân lục thức tu luyện tới cực hạn. Oanh, không ngừng lấp lóe. Yasuo hai mắt đột nhiên giẫm một cái, sau đó quát nhẹ, mở cửa, hưu môn, sinh môn, thương môn, đỗ môn mở, tiếng nói vừa hạ xuống. Yasuo trên thân khí thế đột nhiên tăng vọt, mặt đất xuất hiện vô số vết rách, da rẻ cũng thay đổi thành màu đỏ tươi, nắm nắm tay đầu, Busosoku Haki nhất thời bao trùm lấy hai tay. Sau đó hướng thẳng đến chảm kích đập tới, răng rác, đường đi trên vang lên thanh âm chói tai, mà Lu Chi chấn động nhìn Yasuo, chảm kích lại trực tiếp bị oanh bạo, người này đến cùng là chuyện gì xảy ra, khí thế đột nhiên tăng vọt, hoàn toàn cùng vừa là hai cái cấp bậc, trước cùng bộ đội gìn giữ hòa bình lúc chiến đấu đợi, cũng không thấy hắn sử dụng tới chiêu này. Rất tốt, rất mạnh mẽ. 343. Đây là bát môn sao? Lu Chi, người đem biết là cái thứ nhất thử nghiệm loại này lực lượng người. Yasuo nắm nắm tay đầu, lập tức hưng phấn nhìn Lu Chi. Này cỗ lực lượng để hắn khiếp sợ. Lúc này mới mở năm cửa mà thôi, lực lượng tăng vọt. Hai chân dậm một cái, vốn là vỡ tan sàn nhà trực tiếp hất lên. Yasuo trong nháy mắt liền ra, bây giờ còn chưa kịp phản ứng Lu Chi trước người. Nắm đấm hướng thẳng đến hắn bụng đập tới, mang theo từng trận nhiệt độ. Phốp, máu tươi phun ra, tuy nhiên thời khắc mấu chốt dùng tới khối thép, thế nhưng căn bản là vô pháp phòng ngự cái kia khủng bố nắm đấm. Toàn bộ bụng như bị xoay chuyển một dạng, Lu Chi trực tiếp bay ngược ra ngoài. Vẫn chưa xong đây. Tốt tốt trải nghiệm một hồi bát môn cường đại. Nhìn bay ngược ra ngoài Lu Chi, Yasuo khóe miệng câu lên một vệt dữ tợn. Hắn cảm giác trong cơ thể lực lượng không ngừng đang hiện lên. Thời khắc này thật rất mạnh mẽ, trước nay chưa từng có cường đại. Để hắn đi đối phó Kaido cái kia người điên cũng đi. Thân thể biến thành từng trận tàn ảnh, cắt ra trời cao, nhìn cái kia hồng sắc bóng người bay ngược ra ngoài, Lu Chi trong miệng không ngừng phun ra máu tươi. Hắn cảm giác được trong cơ thể nóng đến cực điểm, sắp nấu chín dáng vẻ. PS hôm nay 10 chương, đây là chương thứ 4. Yêu cầu tự động, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.